lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lên ngôi chi giả. Quả nhiên, cái kia Uyên Kết không phải người bình thường, chó cũng sẽ cắn người. Trong xe Nero nói rằng, nếu như nhiệm vụ của chúng ta là truy sát một cái bình thường sát thủ cùng hắn chó, vậy cũng quá buồn cười. Hắn trong tay cầm một cái điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh là một tấm hình, ba chiếc đụng thành một đoàn xe. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường một cước đạp ra ngoài nhưng lấy đạt thành hiệu quả. Hiện tại chí ít có thể xác định, cái kia Uyên Kết sát thủ có lực lượng rất mạnh, mặt khác, hắn chó cũng sẽ cắn người. Uất ngồi tại Nero bên thân, trên mặt sợ hãi chi sắc còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Hắn không biết rõ những người này là ai, hắn chỉ biết rõ chính mình chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, mà lại vẫn lấy làm kiêu ngạo cận thân cách đấu kỹ xảo. Ở cái này tóc trắng nam tử trước mặt, chính là cẩu thí, đối phương ngã đánh chính mình, thật giống như ngã đánh sẽ không phản kháng búp bê vải đồng dạng nhẹ nhõm. Người cảm thấy, cái kia Uyên Kết sẽ trốn nơi nào? Nero nhìn hướng Uất hỏi nói, một cái tình báo con buôn, không thể nghi ngờ là hợp cách hướng dẫn du lịch. Không biết rõ, Uất nói rằng, Nero nhíu mày, hiển nhiên đáp án này hắn không hài lòng. Phát giác được đối phương bất mãn, Uất thân thể lắc một cái, tranh thủ bổ cứu, ta cảm thấy, hắn kỳ thực không phải đang lẩn trốn. Ô, Nero nhìn lấy Uất, nhiều hứng thú. Uất hít lấy một hơi, lồng ngực trên đứt gãy xương sườn truyền đến đau đớn để hắn nhịn không được nhíu mày. Hành vi của hắn càng giống là đang gây hấn với, có ý thức và dẫn đạo chúng ta truy kích hắn. Nói tiếp, Nero ra hiệu Uất tiếp tục, nếu như Uyên Kết giống như các ngươi, đều không phải là người bình thường. Uất dừng lại một chút, như vậy, ta cảm thấy hắn hiện tại mục đích lại là trả thù. Trả thù? Nero hỏi, đi cái nào trả thù? Có thể là mắt xích khách sạn, Uất nói rằng, cũng có thể là Sullivan gia tộc, là Sullivan gia tộc người bức bách hắn một lần nữa rời núi. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ đi tìm mắt xích khách sạn vẫn là Sullivan gia tộc? Nero nhìn hướng những người khác hỏi nói. Hắn cùng Uất vị trí là 2+2+3 xe thương vụ hàng thứ 3. Phía trước ngồi lấy 4 người, là mặt khác 4 cái thần ma đi lại. Sullivan, mắt xích khách sạn, ha ha, nếu như là ta có năng lực như thế, liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý, gọi bọn này ngu xuẩn truy sát ta. Vị này tiểu hòa tử liền rất có linh tính, ta cảm thấy là Sullivan gia tộc a. Uất yên lặng không lời. Đối với người bình thường tới nói, bóng tối thế giới sát thủ khẳng định là tương đối nguy hiểm, nhưng cùng trước mắt 5 người so ra, sát thủ mức độ nguy hiểm lập tức có chút không đủ. Sát thủ chỉ là sát thủ, mà người trước mắt là kinh khủng cuồng đồ. Sát thủ có quy củ, sẽ khắc chế, nhưng cuồng đồ không có. Có lực lượng đáng sợ cuồng đồ càng thêm không có. Vậy trước tiên đi Sullivan gia tộc a. Nero nhìn hướng Uất, người biết rõ bọn hắn ở nơi nào sao? Rod, Uất báo ra một cái thành thị tên, chỗ ngồi đại biểu bị Uyên giết rồi. Qua mấy ngày là Sullivan gia tộc mới đại biểu lên ngôi vua, yến hội. Đến lúc đó, rất nhiều người đều sẽ tụ tập lại. Ô, Nero nở nụ cười, xem ra chúng ta đuổi kịp một trận thịnh hội. Uất nuốt rồi một chút nước miếng. Lần trước lên ngôi vua yến hội, đại biểu chết tại Uyên Kết trong tay. Này một lần, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Sullivan gia tộc người kia, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không nên bức bách Uyên Kết một lần nữa rời núi. Người kia chết rồi, Uyên giết chết rồi chỗ ngồi đại biểu. Kia người nghĩ muốn thượng vị, không có khả năng không có biểu thị. Thế là, hắn không chút do dự mà, quay người. Muốn giết Nguyên Kết, còn ban bố treo giải thưởng. Chỉ tiếc, cuối cùng bị Nguyên Kết giết chết tại mắt xích trong tửu điếm. Giết rồi đài cao bàn chỗ ngồi đại biểu, lại tại mắt xích trong tửu điếm giết người. Hai tội cũng phạt, tuyệt sát làm ra, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực có thể coi là hai phần. Từ lúc kia bắt đầu, cho tới bây giờ, toàn bộ bóng tối thế giới đều không an ổn. Rod, ban đêm, tọa lạc ở đỉnh núi tòa thành trang viên, thuộc về Sullivan gia tộc sản nghiệp. Chỉ có một con đường lên núi, còn có cùng loại với hải đăng kiến trúc. Lần trước lên ngôi nghi thức người chết sau, lần này yến hội, Sullivan gia tộc phòng hộ liền làm đến rồi cực hạn. Tòa thành trước, rộng rãi bãi cỏ trên, xây dựng sân khấu, không biết tên thị giác là nhạc đội, biểu diễn lấy sục sôi phong cách ca khúc. Dưới đài là cuồng múa đám người, một bộ quần ma loạn vũ tràng cảnh. Nếu như không phải từng cái vị trí then chốt, mang theo tai nghe, không ngừng mà quét mắt chung quanh áo đen bảo tiêu, chỉ sợ sẽ có người cho rằng đây là cái gì hố cha hai đời tổ chức yến hội. Tòa thành lớn ban công trên, một cái ngồi lên xe lăn, sắc mặt tái nhợt nam tử, cúi đầu nhìn lấy dưới chân không đám người xa xa. Kia âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh, không có chút nào truyền đến ban công trên. Hắn trên mặt lại dần dần toát ra mê say cùng hưởng thụ cảm giác. Không phải tới từ thính giác, mà là thị giác trên, vừa xem chúng núi nhỏ. Người này phía sau là một cái sắc mặt nghiêm nghị, tóc trắng chòm râu bạc phơ, lão giả mặc y phục quản gia. Cứ việc tuổi tác nhìn qua không nhỏ, nhưng thân hình cao lớn cường tráng, đứng ở nơi đó, liền tựa như một đầu hùng tráng ngủ gật hùng sư đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu, đem con mồi xé nát. Khụ khụ, sắc mặt tái nhợt nam tử nhìn rồi một hồi, đột nhiên hắn ho khan, ho đến tan nát tâm can, thân thể còn có chút phát run, không hề nghi ngờ, là cái nhược kê. Lão gia, quản gia đưa qua đến một đầu tấm thảm, nam tử không có tiếp nhận, mà là nở nụ cười nói rằng, ngươi nói, bọn hắn có làm được cái gì? Quản gia cúi đầu, biểu thị chính mình tôn kính. Hắn biết rõ, đối phương cũng không phải là muốn hắn nói chuyện, chỉ là cần phải có người chia sẻ vui sướng. Nghe hắn kể ra nén ở trong lòng thật lâu nói, tại đêm nay, những lời này cũng xác thực nhưng lấy nói ra khỏi miệng. Leonidas Sullivan, Sullivan gia tộc bên trong đặc thù người, bởi vì hắn là một cái từ tiểu song thối tàn nhanh, người yếu nhiều bệnh tàn phế. Tại thừa hành, trời đất bao la, nắm đấm lớn nhất, lực lượng chính là chân lý, bóng tối thế giới. Dạng này người, khẳng định là không nhận hoan nghênh. Coi như hiện tại là súng ống thời đại, cũng là như thế, nhưng là không có bao nhiêu người biết rõ. Leonidas Sullivan mới là gia tộc này bên trong nguy hiểm nhất, chí mạng nhất một con rắn độc. Hắn trong tối thiết kế chính mình huynh tỷ ở giữa tàn sát. Cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi, tất cả mọi người, hắn huynh trưởng, tỷ tỷ, Nguyên Kết, thậm chí bao gồm mắt xích khách sạn, đều là hắn bàn cờ trên quân cờ, bị đùa bỡn tại cổ tay bên trong. Mà hôm nay, là hắn lên ngôi vua thời gian, khi hắn trở thành rồi chỗ ngồi đại biểu, đêm nay về sau, sẽ dẫn đầu Sullivan gia tộc đi lên đỉnh phong. Trí tuệ mới là nhân loại chân chính vũ khí. Khinh thường về sau, Leonidas ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, duỗi ra tay, phảng phất muốn nắm chặt toàn bộ thế giới. Lực lượng, súng ống, những này không có có đầu óc ngu xuẩn. Leonidas cười nhạo, thương pháp lại chuẩn khỉ đầu chó, cũng chỉ là khỉ đầu chó mà thôi. Lão gia ngài nói đúng, lão quản gia cung kính nói. Bắn ra, bắn ra, lão quản gia bên hông bộ đàm truyền đến một chút dòng điện âm thanh. 9527, 9527 lên núi. Tốc độ xe thật nhanh. Cái gì đồ vật? Lão quản gia cầm lấy bộ đàm, ép xuống ấn phím hỏi. Nói cho ta rõ, là nhất lượng Việt dã xa. Phá tan rồi chúng ta thiết lập tại con đường trên rào chắn. Hiện tại chính tại hướng trang viên mở. Thủ tại dưới chân núi Bảo Tiêu nói rằng, chúng ta đang đuổi, nhưng là, không có truy lên, ngoặc kép, biết rõ rồi, lão quản gia không còn gì để nói. Có người mạnh mẽ xông tới, người cảm thấy sẽ là ai? Leonidas nhiều hứng thú mà hỏi, lão quản gia lung lay đầu, đoán một chút, tự cho là đúng, tự cao tự đại gia hỏa. Lão quản gia chỉ có thể nói như vậy. Đúng, Leonidas khích lệ nói, mà lại, ta phỏng đoán, chuyện này, người kia làm qua không chỉ một lần. Lão quản gia lập tức minh bạch, mở miệng hỏi nói, kẻ xông vào có phải hay không quên kết? Đợi một chút, đúng thế, Bảo Tiêu nói rằng, có tin tức xưng hắn một ngày trước tại phụ cận xuất hiện qua. Quả nhiên là hắn. Lão quản gia, sắc mặt âm trầm xuống, tử vong người mang tin tức, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn trực tiếp mạnh mẽ xông tới lên ngôi yến hội, liền xem như lần trước, hắn cũng không phải như vậy nghênh ngang mà lái xe mạnh mẽ xông tới. Sullivan gia tộc hai người đều chết tại tử vong người mang tin tức trong tay. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Có lẽ là Sullivan gia tộc cùng hắn có thù, mà không phải hắn cùng Sullivan gia tộc có thù. Lão quản gia không nghĩ ra tại người phụ tuyệt sát khiến dưới tình huống. Nguyên kết vì sao lại đột nhiên giết trên Sullivan trang viên? Khó nói, hắn biết rõ rồi hết thảy tất cả. Đều là Leonidas thiếu gia lão gia ở sau lưng thao túng. Lão gia, lão quản gia khom người. Chờ đợi Leonidas mệnh lệnh, giết rồi a. Leonidas phất phất tay, Sullivan gia tộc vừa vặn cần lấy một trận thắng lợi. Vâng, lão quản gia quay người rời đi, các nơi bọn Bảo Tiêu tiếp vào tin tức, bắt đầu hành động, phảng phất to lớn máy móc trên bánh răng bắt đầu chuyển động. Mãnh thú làm tốt rồi tấn công chuẩn bị, chi, tiếng thắng xe chói tai. Trang viên ngoài cửa lớn là một đầu 200 mét, xéo xuống trên thẳng tắp con đường, màu đen xe Việt dã liền đứng ở ngoặt góc đầu cuối. Xe đầu nhắm ngay trang viên cửa lớn, đèn trước xe lấp lóe hai lần, động cơ không ngừng mà phát ra tiếng oanh minh. Con đường hai bên đã có Bảo Tiêu tụ tập, họng súng nhắm ngay xe, phía sau con đường trên, màu đen xe tức sẽ đuổi tới. Trang viên sau cửa lớn, đồng dạng có người thủ hộ, trong tay súng trường bưng lấy, làm tốt rồi nổ súng chuẩn bị, còn kém bầu trời bên trong đến một cỗ máy bay trực thăng liền hình thành thiên la địa võng hợp vây. Rồi, nổ súng, phòng quan sát nội lão quản gia ra lệnh, lúc này đồng thời, đường lạc buông ra phanh lại, đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Xe tựa như ngựa hoang mất cương, thẳng xông trang viên cửa lớn, tiếng súng liên tiếp không ngừng. Phòng co giãn có thể tốt đẹp xe trên, nhiều hơn đại lượng vết cát, cửa sổ xe cũng thay đổi thành rồi bông tuyết hình, tầm mắt bị ngăn trở. Đường lạc ngược lại nở nụ cười, tốc độ xe không có chút nào giảm bớt, mắt thấy đỉnh lấy rừng thương bắn mưa xe tức sẽ đụng vào cửa lớn. Trước cổng chính mặt mấy hàng giảm tốc độ mang bên trong. Đột nhiên bắn ra từng chiếc một chân có người thành niên cánh tay thô ống thép. Oanh, nương theo lấy vang dội kim loại va chạm, xé rách âm thanh, xe Việt dã trực tiếp biến thành rồi một đoàn phế liệu. Bốn vòng cách đất, bị bởi vì va chạm mà uốn cong ống thép, đâm xuyên giữa không trung bên trong. Thân xe xoay cong. Đã không có rồi nguyên bản bộ dáng. Hành động, lão quản gia tiếp tục hạ lệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai bên con đường bên trong Bảo Tiêu bưng thương tiến lên. Tới gần xe, tới gần khoảng cách nhất định sau. cũng không có xác nhận Wen kết đến cùng chết hay không. Trực tiếp bóp cò, đêm tối bên trong, súng vang lên cùng trong trang viên múa khúc xen lẫn thành tử vong chương nhạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục